Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 165 ca đại nhân, sớm ân, 9, hắn không phải ta sinh, ngươi luôn là đi, từ ta trong bụng bò ra tới liền không nhận người, tưởng ném ra ta chính mình quá ngày lành, ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Hoặc ngươi đưa tiền, hoặc làm hắn cấp, tóm lại, không trả tiền ngươi liền cùng ta về nhà trụ. Ân Mộ đôi tay chống nạnh uy hiếp nói, nàng sinh một cái nữ nhi, còn thay đổi nhân gia hài tử, làm nàng bạch bạch hưởng thụ gần 20 năm tả hữu vinh hoa phú quý. Hiện tại tưởng trở mặt không biết người. Cũng phải nhìn nàng cái này làm lão nương đồng ý không đồng ý mới là. Sơ hạ nhìn cái này cực phẩm thân sinh mẫu thân. Trong lòng cười nhạo một tiếng. Cảm thấy trên thế giới này quả nhiên đều là nhân tài a. Không biết xấu hổ đến này nông nỗi. Cũng là cực phẩm chung cực phẩm money. Một câu. Ta không có tiền. Ngươi nếu là muốn cho ta về nhà trụ. Kia chúng ta liền đi thôi, Sơ Hạ trực tiếp vòng qua Ân Mộ về phía trước đi rồi vài bước. Phát hiện sau lưng Ân Mộ không có theo kịp quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Ân Mộ kinh ngạc mà nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới nàng thật sự sẽ vứt bỏ này y tới duỗi tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Đi theo nàng hồi ân ra chịu khổ đi, ngươi có đi hay không? Đi. Ngươi về nhà nhưng đừng ồn ào, phải rời khỏi a. Trở về nhà, ngươi cũng đừng tưởng dễ dàng rời đi Ân gia. Ân Mộ lại nhại vài câu. Nói lời này khi còn không quên dùng ánh mắt lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Lục Ân Nam nơi phương. Hướng, kết quả ngoài dự đoán, Lục Ân Nam cũng không có mở miệng giữ lại Sơ Hạ, mà là đứng ở tại chỗ. Chờ đến Sơ Hạ cùng Ân Mộ đi xa, hắn mới cất bước rời đi, đi bãi đỗ xe lấy xe. Nhưng thật ra Ân Tịnh, nhìn này không thể hiểu được tình thế phát triển, đầu óc có chút ngốc. Ân Tịnh hoàn toàn không nghĩ tới Sơ Hạ thật đúng là liền như thế dễ dàng đi theo Ân Mộ đi trở về. Bất quá nghĩ đến chính mình ở Ân gia sinh hoạt những ngày ấy, Ân Tịnh liền có chút vui sướng khi người gặp họa lên. Làm Sơ Hạ cái kia thiên kim đại tiểu thư nếm thử chính mình khi còn nhỏ chịu quá khổ, cũng coi như là làm Sơ Hạ trở về đến nguyên bản thuộc về nàng thế giới kia. Làm nàng biết chính mình trước kia quá đến là như thế nào nhật tử. Ân Mộ mang theo Sơ Hạ trở lại Ân gia. Trên đường đụng tới người quen chào hỏi, Ân Mộ còn sẽ giơ lên gương mặt tươi cười hàn huyên vài câu. Chẳng qua chờ đối phương hỏi Sơ Hạ là ai thời điểm, Ân Mộ sắc mặt lập tức liền rớt xuống dưới, cũng không nói lời nào trực tiếp mang theo Sơ Hạ hướng trong nhà đuổi. Xuyên qua một cái cũ nát ngõ nhỏ, Ân Mộ mang theo Sơ Hạ đi tới một nhà ở cửa. Ân Mộ từ trong túi móc ra chìa khóa mở cửa, bất mãn mà nhìn thoáng qua Sơ Hạ, mở miệng nói, ngươi vào đi. Sơ Hạ cũng không thèm để ý Ân Mộ thái độ, bình thản ung dung mà nhấc chân đi vào Ân gia. Ân gia sở trụ phòng ở thoạt nhìn đặc biệt tiểu. Toàn bộ nhà ở thêm lên cơ hồ còn không bằng Lục Ân Nam một gian phòng ngủ đại. Sơ Hạ tầm mắt ở trong phòng nhanh chóng quét một vòng, cuối cùng mới thu hồi tầm mắt. Nhạ, đem cơm làm, giữa trưa ngươi ba cùng ngươi đệ trở về ăn cơm. Nhiều làm điểm ăn. Ân Mộ trong tay lấy quá một kiện ô ít nhất hắc tạp dề, giơ tay liền hướng tới Sơ Hạ phương hướng ném lại đây. Sơ Hạ nhìn thoáng qua trên tạp dề mặt dầu mỡ, bước chân hơi hơi một di động, né tránh, tùy ý tạp dề rơi xuống trên mặt đất. Như thế nào, còn tưởng rằng chính mình là đại tiểu thư a? Tới rồi trong nhà này, ngươi liền không phải Lục gia đại tiểu thư. Nhanh lên, đi phòng bếp đem cơm trưa cấp làm. Ta còn muốn đi ra cửa nhìn xem ngươi ba đã trở lại không có. Ân Mẫu châm chọc mỉa mai mà ném xuống. Nói mấy câu, liền trực tiếp mở cửa rời đi. Lưu lại Sơ Hạ cá nhân đứng ở trong phòng. Nhìn này nho nhỏ nhà ở. Sơ Hạ dùng chân lược lược kia kiện đen nhánh tạp dề. Ghét bỏ mà bĩu môi. Nhấc chân đi vào phòng bếp. Chờ đến Ân giao người khi trở về. Sơ Hạ chính thoải mái mà nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy mở cửa thanh. Sơ Hạ cũng không có đứng dậy tính toán. Ân gia tiểu đệ nhìn thấy Sơ Hạ khi, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm thần sắc, nhưng tưởng tượng đến Sơ Hạ là chính mình thân tỷ tỷ. Trong mắt kia mặt kinh diễm cũng liền dần dần tan. Cơm làm tốt sao? Ân Mẫu mở miệng hỏi. Làm tốt, ở trong nồi nhiệt đâu? Sơ Hạ mở mắt ra trở về một câu. Chờ Ân gia người đi vào phòng bếp nhìn thấy trong nồi kia nửa nồi cơm chiên trứng khi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Sơ Hạ sẽ không nấu cơm. Không nghĩ tới thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Sau này vẫn là có thể chậm rãi điều giáo. Sau này trong nhà không có Ân Tịnh, cũng sẽ có người làm việc. Sơ Hạ ngồi ở trên sofa. Chỉ chốc lát sau liền nghe thấy trong phòng bếp Ân gia tiểu đệ tức giận mắng thanh. Kia tiếng mắng càng ngày càng gần. Sơ Hạ nhìn gầy không kéo mấy Ân gia tiểu đệ vẻ mặt hung thần ác sát mà đứng ở chính mình trước mặt. Nâng lên bàn tay liền phải chiều chính mình chịu lại đây. Ánh mắt chợt lóe, Sơ Hạ thừa dịp hắn giơ tay đánh lại đây nháy mắt. Trực tiếp nâng lên chân. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, Ân gia tiểu đệ cũng đã nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Ân gia vợ chồng lập tức đuổi ra tới, nhìn thấy nhà mình nhi tử nằm trên mặt đất, Sơ Hạ tắc bình yên mà ngồi ở trên sofa, trong lòng ẩn ẩn có chút không ổn dự cảm. Ân Mẫu tiến lên vài bước nâng dậy nhà mình nhi tử. Ngươi làm gì đánh ngươi đệ đệ? Hắn so ngươi tiểu, sẽ không nhường hắn điểm sao? Sắc mặt lạnh lùng, tầm mắt thẳng tắp mà dừng ở Ân Mẫu trên người. Mở miệng nói, so với ta tiểu, ta liền phải làm hắn đánh. Từ đâu ra quy củ? Hắn là to lớn trẻ con sao? Còn muốn ta nhường ta người này tính tình không tốt lắm. Ai chọc ta? Ta cũng sẽ không nhường điểm mà ni. Nghĩ đến lần trước Sơ Hạ đem chính mình cưỡi ở dưới thân tình cảnh kia nắm tay đánh vào trên người đau đớn, đến bây giờ đều làm Ân Mẫu ký ức hãy còn mới mẻ. Ân Mẫu không cầm túng, ấp úng sau một lúc lâu cũng không mở miệng nói ra cái gì tới. Từ đây Sơ Hạ liền ở Ân gia ở xuống dưới. Ngày nọ Sơ Hạ trực tiếp đem Ân gia tiểu đệ đồ vật ném tới phòng khách, rồi mới bá chiếm hắn phòng. Ngày nọ Sơ Hạ ngủ đến thái dương cao chiếu mới rời giường, rồi mới nhìn thấy Ân gia người ai cũng không để ý tới nàng. Ba người ngồi ở chỗ kia ăn cơm trưa. Sơ Hạ nhìn thoáng qua thái sắc, trực tiếp bĩu môi, móc di động ra điểm chính mình ăn cơm hộp. Ngoại hạng bán tới, Sơ Hạ cũng không để ý tới Ân gia người, chính mình ăn chính mình cơm hộp. Ân gia người đồng thời cảm thấy chính mình tìm trở về không phải khuê nữ, mà là một cái đại gia. Khá vậy không có biện pháp, ai làm cho bọn họ đánh không lại Sơ Hạ. Ân gia người đành phải tránh Sơ Hạ cái này sát tinh. Thời gian trôi qua một tuần, rồi mới, Lục Ân Nam tới, đem Sơ Hạ tiếp trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn một người ở tại trống rỗng căn phòng lớn, đột nhiên cảm giác nơi nào đều không thích hợp, trong lòng vắng vẻ, vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đồ vật. Đợi một tuần, cảm thấy Sơ Hạ cũng nên chơi đủ rồi, lúc này mới đem Sơ Hạ tiếp đi trở về. Ân gia người nhìn thấy Lục Ân Nam tới đón Sơ Hạ, đồng thời rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đem người tiện đi, lại không đi. Ân gia người sợ là muốn kiên trì không được. Trở lại Lục Ân Nam chỗ ở, Sơ Hạ đầu tiên chính là hồi chính mình phòng no no mà ngủ một giấc. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm. Sáng sớm gió lạnh đánh úp lại, thổi quét đến Sơ Hạ lỏa lồ đầu vai. Sơ Hạ rụt rụt bả vai, bị gió lạnh lạnh tỉnh. Mở mắt ra vừa thấy, nguyên lai đêm qua nàng quên quan cửa sổ, ăn mặc áo ngủ, trên chân dậm một đôi dép lê đã đi xuống lâu. Dưới lầu nhà ăn, Lục Ân Nam chính ngồi ngay ngắn ở bàn ăn trước dùng bữa sáng. Nhìn thấy Sơ Hạ xuống lầu, khóe miệng giơ lên một mặt cười nhạt, mở miệng nói, đói bụng đi, mau tới đây ăn một chút gì. Sơ Hạ xoạch xoạch chạy đến Lục Ân Nam bên cạnh người ngồi xuống. Hai người cùng hưởng thụ này ấm áp không khí. Ca, ngươi muốn đi làm? Sơ Hạ ngồi ở bàn ăn trước, trong tay bưng một ly sữa bò, bên cạnh phóng mấy cái đĩa sớm một chút. Nhìn thấy ngồi ở đối diện, Lục Ân Nam buông bộ đồ ăn đứng dậy. Sơ Hạ vội vàng nuốt vào trong miệng đồ ăn, mở miệng hỏi, Ân, giữa trưa ta không trở lại ăn cơm chưa? Cơm trưa Ngô Tẩu sẽ làm, ngươi đến lúc đó sau xuống lầu tới ăn là đến nơi. Lục Ân Nam xả quá một chương khăn giấy trà lau, rớt trên môi dầu mỡ, rồi mới cầm lấy ghế dựa sau áo khoác đáp nơi tay cánh tay chỗ. Xoay người đi tới cửa thay đổi giày đi ra ngoài. Lục Ân Nam lái xe rời đi chỗ ở, lúc sau cũng không có lái xe đi công ty đi làm, mà là hướng tới Lục Gia phương hướng khai đi. Đi vào Lục Gia lúc sau, Lục Ân Nam gõ cửa lúc sau, Lục Mộ lại đây mở ra môn, cùng nhau đi vào đi. Nhìn thấy Ân Tĩnh ngồi ở phòng khách trên sofa, Lục Ân Nam tầm mắt từ Ân Tịnh trên người đảo qua, chân dài một mại, đi vào đi ngồi xuống. Trong nhà hiện tại chỉ có Lục Mẫu, Ân Tịnh cùng Lục Ân Nam ba người. Ba người từng người ngồi ở một chương trên sofa. Trong nhà không khí lược hiện yên tĩnh, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Ngươi cùng Sơ Hạ rốt cuộc chuyện như thế nào? Ta tra qua, nàng không có mang thai, đúng không? Lục Mẫu rốt cuộc nhịn không được trước hết mở miệng. Lần trước Sơ Hạ nằm viện khi, nàng đã tra qua, Sơ Hạ vẫn chưa mang thai. Mặc kệ Sơ Hạ có hay không mang thai, mẹ ngươi ngay lúc đó cách làm liền không đúng. Ngươi vì cái gì duỗi tay đẩy Sơ Hạ? Lại như thế nào nói Sơ Hạ cũng ở cái này ra sinh hoạt mười mấy năm. Liền tính nàng không phải Lục gia người, ta cũng không thể ném xuống nàng mặc kệ. Lục Ân Nam lạnh mặt mở miệng nói, nàng không phải Lục gia người, vậy hẳn là trở lại Ân gia đi sinh hoạt. Lần trước nàng thân sinh mẫu thân tới tìm nàng trở về Ân gia, ngươi vì cái gì ngày hôm qua lại đem người tiếp trở về ngươi bên kia, còn làm nàng tiếp tục ở tại nhà ngươi? Ngươi là như thế nào tưởng? Ngươi sẽ không thật sự thích kia nha đầu đi. Ta nói cho ngươi, nàng không phải cái gì hảo mặt hàng. Ngươi chạy nhanh làm Ân gia người đem nàng lãnh trở về. Không được, Lục Ân Nam quả quyết cự tuyệt Lục Mẫu đề nghị. Nhìn thoáng qua bên cạnh Ân Tịnh nghe nói, ngươi cùng Trác Lịch Dương kết giao. Ân Tịnh thấy Lục Ân Nam chiều chính mình nhìn qua, đặt ở một bên tay bỗng dưng nắm chặt, mím môi cánh, chúng ta không có kết giao. Ân Tịnh trong lòng khó chịu, nàng cùng Lịch Trác Dương sắc thật không có kết giao, không phải nàng không nghĩ, mà là Lịch Trác Dương tựa hồ vẫn luôn cố ý tránh đi phương diện này đề tài. Liền tính hai nhà người đều cho rằng hắn cùng chính mình kết giao, Nhưng Ân Tịnh chính mình rõ ràng, chắc Lịch Dương cũng không có cùng nàng kết giao. Ngươi hận Sơ Hạ đúng không? Nếu không Ân gia người như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm Sơ Hạ? Lục Ân Nam sắc bén tầm mắt dừng ở Ân Tịnh trên người. Không, lời nói còn chưa xuất khẩu, Ân Tịnh liền từ Lục Ân Nam trong mắt thấy được không ủng hộ. Ngữ khí tạm dừng một lát, Ân Tịnh cúi đầu, rối tung sợi tóc chặn trên mặt nàng biểu tình. Ân Tịnh trên mặt dần dần hiện lên một mặt hung ác nham hiểm. Tiện đà mở miệng nói là, ta hận nàng, nàng bằng cái gì đoạt đi rồi cuộc đời của ta. Rõ ràng ta mới là Lục gia người. Ca, ta mới là ngươi muội muội. Ngươi vì cái gì đối nàng so đối ta muốn hảo? Bởi vì ta vẫn luôn lúc trước hạ là ta muội muội. Nói ra những lời này khi Lục Ân Nam trong lòng ẩn ẩn có chút không được tự nhiên. Muội muội, Ân Tịnh trong mắt hiện lên một mặt trào phúng. Ân Tịnh cảm thấy như thế nào xem? Hai người đều không giống huynh muội quan hệ đâu. Lục Ân Nam lời này, nàng thật sự sẽ tin. Mặc kệ là cái gì, ngươi chạy nhanh đem nữ nhân kia đuổi ra đi. Đừng lão đãi ở bên nhau, Lục Mẫu sen mồm nói. Nàng trong lòng bất ân, nàng trực giác Lục Ân Nam nói cũng không phải lời nói thật. Không được, ta còn muốn đi làm. Liền trước rời đi, Lục Ân Nam đứng lên xoay người đi ra ngoài. Ân Tĩnh ngồi ở vị trí thượng vẫn luôn không mở miệng nói chuyện nữa. Như vậy không khí quái quái. Lục Mẫu ân ủi Ân Tịnh vài câu, cũng liền lên lầu đi. Sơ Hạ sự, nàng nói Lục Ân Nam cũng sẽ không nghe, thuật theo tự nhiên hảo. Dù sao có ở đây không cùng nhau, Lục Ân Nam đều sẽ không bận tâm nàng cảm thụ. Lục Mẫu cảm thấy chính mình sinh cái như vậy nhi tử, sinh cũng chẳng khác nào không sinh. Hết chương.